Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 40, âm thầm dòm ngó con mắt. Hỏa quốc cùng Hùng Chi quốc tiếp giáp, một nơi trong quán trà, Ishi đang cùng Hasuyuki ở chỗ này nghỉ chân. Mặc dù hai người đều là đang dùng cơm uống trà, bất quá tâm tư đều là rơi vào bên cạnh một nơi đang tại khoác lác trò chuyện ngày bàn trên. Ta cho các ngươi nói, ta cái kia tại Phong Chi Quốc đi làm đệ đệ trước không lâu trở lại nói cho ta. Số lớn nạn dân từ Quỷ Chi Quốc kia một mặt chạy tới. Kêu cha gọi mẹ, đó là một cái thảm. Đến, các ngươi đoán một chút Quỷ Chi Quốc xảy ra chuyện gì? Một cái trung niên đại hán biểu tình khoa trương nói. Thật giống như nói một kiện đặc biệt không nổi sự tình. Mà hắn ngồi cùng bàn một cái tiểu lão đầu chính là cắt đứt hắn. Không phải là đánh giặc nha. Còn như nói như vậy mơ hồ. Quỷ Chi Quốc tiểu quốc gia một cái. Thường xuyên chiến tranh. Chạy nạn lại không phải chuyện ly kỳ gì. Dáng vẻ này chúng ta hòa quốc. Và bình an định không có chiến tranh. Mà trung niên đại hán nhìn xem có người phản bác chính mình. Đột nhiên là quỷ dị cười lên. Nếu như là đánh giặc ta sẽ còn như vậy thần bí sao? Ta đều như vậy thần bí. Ngươi dùng mông nghĩ cũng có thể nghĩ đến khẳng định không phải đánh giặc. Mà là có khác kỳ sự. Ngồi cùng bàn những người khác lập tức tới hứng thú. Một người liền vội vàng hỏi hắn xảy ra cái gì? Người đàn ông trung niên đem đầu đưa về phía chính giữa bàn. Đè thấp thanh âm nhỏ giọng nói. Nghe nói là ma quỷ lộng hành. Lời nói này âm trầm, nhượng còn lại mấy người đều là dọa cho giật mình. Ma quỷ lộng hành, người đầu sợ là bị vương quả phụ cặp chân kẹp đi. Như vậy hoang đường nói hết ra. Thế giới này trên vậy thì có cái gì quỷ? Chính là, mặc dù có ly kỳ hiện tượng, nhất định là nhẫn giả lấy ra. Nói không chừng là kỳ dị nhẫn thuật. Trung niên đại hán nhướng mày một cái. Nói. Ta đây sao có thể lừa các ngươi? Ta đây nói đều là thật. Những thứ kia nạn dân nói cho ta biết đệ đệ. Đến mỗi nửa đêm đều sẽ có giống người quỷ binh xuất hiện ở đại lộ trên. Trên trời còn có quái dị đồ vật phiêu động qua. Chỉ cần đi qua địa phương một cái thôn người đều là biến mất không thấy gì nữa. Các ngươi nói sợ không dọa người. Những thứ kia nạn dân đem điều này động tĩnh gọi là âm binh mượn nói. Từ âm phủ đi tới dương thế quỷ binh thông qua địa phương. Chỉ cần có người sống tồn tại, cũng sẽ bị quỷ binh cùng một chỗ mang tới trong đội ngũ. Trở thành quỷ binh một thành viên. Nguyên nhân chính là làm cho này dạng. Quỷ Chi Quốc dân thường số lớn hướng năm nước lớn chạy trốn. Mà đệ đệ của ta cũng cảm giác có cái gì không đúng. Nói 2 tháng trước từ Phong Chi Quốc trở lại. Không phải ta sao có thể hướng các ngươi nói trên những thứ này chuyện lạ tình. Hasuyuki nghe sau. Đó. Toàn thân chợt lạnh. Nhỏ giọng nói. Ishi. Cái này đời thượng hội sẽ không thật có quỷ nhỉ. Kỳ thực Hasuyuki cũng không tin tưởng. Bất quá kia hán tử trung niên nói quá mơ hồ. Còn làm ra cái gì âm binh mượn nói. Đương nhiên là có quỷ nha. Mà còn rất cường đại. Ishi khẳng định không tin có quỷ. Đến khi hắn nói như vậy, chẳng qua chỉ là nhớ tới thủ hộ nhẫn giới lục đạo tiên nhân. Người này dựa theo người bình thường ý nghĩ, như vậy thì là một cái đại quỷ. Mặc dù bây giờ là đại thái dương, bất quá Hasuyuki cũng là sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Ishi mạnh như vậy người đều nói có quỷ, như vậy thì thật có quỷ. Xem ra chính mình nên đến miếu tử trong van cầu thần bái bai Phật. Rời đi quán trà, Ishi chính là cho gọi ra cốc lưu. Mà ra hỏa miệng trên chính điêu lấy một cái thí trùng. Hiện tại Ishi đều là không muốn đi rượu mộc sơn. Kia đầy khắp núi đồi phóng tầm mắt nhìn tới đều có thể nhìn thấy thí trùng qua lại. Vậy đơn giản là cay con mắt. Bất quá thí trùng vật này vẫn có tác dụng. Kia chính là dùng để làm gối. Nhượng người phi thường thoải mái. Hai người ngồi ở cốc lưu vác trên. Hướng Konoha thôn chạy tới. Mà nửa đường trên chính là gặp phải một đám cường đạo. Hiện tại Hasuyuki đã vứt bỏ mẫu thân cảnh cáo. Đổi trên nữ trang đồ trên son phấn. Thật là đẹp mắt đến cực hạn. mà cũng là đưa tới cường đạo duyên cớ. Hơn 20 cái cường đạo đem EC hai người bao bọc vây quanh. Không chút nào cho hai người bọn họ chạy trốn cơ hội. Hiện tại EC đã thu hồi cóc lưu. Hai người mặc lấy giản dị, cũng không mang hộ ngạch. Tại cường đạo trong mắt chính là hai người bình thường. Ha ha ha, không nghĩ tới hôm nay đệ nhất nhóm chính là gặp phải tốt như vậy hàng. Xem ra chúng ta cũng là thời cơ đến vận chuyển. Cường đạo đầu mục cười ha ha, đưa tay muốn sờ Hasuyuki khuôn mặt. Mà Hasuyuki trừng trừng Ishi, thật giống như đang nói, người khác trêu đùa bạn gái ngươi. Ngươi xem đó mà làm. Mà Ishi chỉ là cười yếu ớt xuống chính là đem đầu ngoặt về phía một bên. Căn bản bất kể Hasuyuki đầu đầy hắc tuyến. Cuối cùng, Hasuyuki dậm chân một cái. Tại phải bị đụng phải thời gian một nói ánh đao lướt qua. Chính là đem cường đạo đầu mục tay bẩn cho chặt xuống. Hơn nữa còn một chân đưa hắn đá bay. Tay ta, cho ta bắt sống cái này cô nàng. Ta muốn nhượng hắn sống không bằng chết. Hơn 20 cái cường đạo xông lại. EC liền sử dụng nhẫn thuật ý nghĩ cũng không có. Một cái phi tiêu chính là có thể đảm nhiệm loại tình huống này. Những thứ này cường đạo đối phó dân thường tạm được. Đối phó nhẫn giả chính là quá yếu. EC liền bước chân cũng không có dặm chính là giết chết 3-4 cái cường đạo. Mà Hasuyuki càng là cường hãn. Giết liền mười mấy cái cường đạo. Ai kêu những thứ này cường đạo cửa ra nhục mạ Hasuyuki. Nhượng nàng cũng là sinh lòng tức giận. Đối với cái này loại cản đường cướp bóc ra hòa. EC căn bản chính là không có hảo cảm. Giết chính là vì dân trừ hại. Đương cái cuối cùng cường đạo nhìn thấy chính mình đồng bọn đều là chết mất thời gian. Lúc này sau hắn mới phản ứng được đụng phải ngạnh cha tử. Nhưng là lúc này đã trễ. Hắn hoặc là không làm không thì làm triệt để. Nắm chặt vũ khí trong tay bổ về phía EC. Mà loại trình độ này công kích. EC liền tránh ý nghĩ cũng không có. Đơn giản chính là đưa ra một cái tay đi ngăn trở. Nhưng là đột nhiên, một cổ nguy hiểm xông lên đầu. EC lập tức chính là trốn về sau tán. Nhưng bởi vì mất tiên cơ, bị cái này cường đạo một đao chém vào xanh hóa cánh tay trên. Máu tươi chảy ra, EC lui về phía sau rút lui. Nhìn một chút vết thương mình, lộ ra bộ dáng, xem ra cây đao kia trên mang lấy độc. Hơn nữa còn là không đồng nhất như vậy độc. Ngươi là ai? EC một cái tay khác đè ở vết thương trên. Từ từ đem Venom nặn đi ra. Bất quá vẫn nhiên có một số ít Venom thuận theo huyết dịch hệ thống lưu khắp toàn thân. Độc này hình như là đặc biệt là EC chế tạo. Trong thân thể hắn kháng thể trong lúc nhất thời lại nhiên không cách nào làm ra hữu hiệu ứng đối. Đưa đến chakra không thể rất tốt để luyện ra. Cái này cường đạo ẩn tức nhẫn thuật quá cường hãn. Đưa đến EC một mực cho là hắn chính là một cái phổ thông cường đạo. Sau đó liền lật thuyền trong mương. Nói nhiều tất nói hớ. Nói nhiều hẳn phải chết. Người nhận thức vì ta sẽ nói cho người biết. Người phải đi chết đi. Cái này cường đạo phất tay một cái trên có lấy lôi quang trường đao. Trong nháy mắt đi tới EC trước mặt. Thuấn thân thuật so EC còn nhanh hơn. Lan ra lấy lôi quang vũ khí chặt xuống. EC mặc dù không có thể để luyện chakra, bất quá cánh tay chính là biến thành màu xanh lá cây. Một quyền đánh vào đại địa trên, đất rung núi chuyển, cường đạo chân dưới đại địa toàn bộ vỡ vụn, mà xúc tích lực lượng katana cũng là từ EC phía trước xẹt qua. Băng độn, băng long chi thuật, một cái băng long bay đến cường đạo bên cạnh, tại cường đạo không chú ý giữa, đụng vào hắn lưng trên. Bất quá lập tức chính là bị cường đạo một đao chém dưới băng long đầu. Cô lỗ lỗ rơi đến trên đất. EC nhìn thấy cường đạo sử dụng chakra thời gian. Đầu trên thoáng hiện lên một nói màu hồng dấu ấn. Đột nhiên mở miệng nói. Ngươi là Hiruko. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.